Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Ta có quyền lợi hiểu rõ không? 1. Mọi người trước sau sau không hẹn mà cùng hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Lần này xuất hiện là một cái dị thường xinh đẹp, yêu nghiệt nam tử. Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, tay áo trừ có chút kéo lên, lộ ra một đoạn nhỏ rắn chắc hữu lực da thịt. Hắn quần áo trong cổ áo, nút thắt giải khai hai viên, xinh đẹp trắng nõn xương quai xanh bên trên. Mơ hồ có quang mang đang nhấp nháy, kia là một viên kim cương dây chuyền tại ánh đèn chiếu xuống chiết xạ ra tới quang mang. Phía sau hắn còn đi theo một cái vóc dáng lệch thấp nữ hài. Nữ hài giữ lại đủ tóc cắt ngang trán, đen nhánh mắt to, thẳng tắp cái mũi, tiểu xảo miệng, nhìn tựa như là búp bê. Không biết có phải hay không bị hai người nhan giá trị rung động. Toàn bộ trong nội viện cực kỳ yên tĩnh. Rất nhanh, nam nhân cùng nữ hài đi tới Hạ Vãn An trước mặt. Tao ca, Tống Hữu Mạn dẫn đầu ra tiếng. Ngay sau đó mở miệng chính là Trương Đặc Trợ. Tiểu thư, ngài tại sao cũng tới? Đối mặt Trương Đặc Trợ hỏi thăm, Hàn Nhất Tiếu căn bản không để ý, chỉ là mắt không chớp nhìn qua Hạ Vãn An, giống như là đang nhìn nàng có hay không bị khi phụ đến. Hạ Thần An nhéo nhéo Tống Hữu Mạn mặt, kêu cái gì tao ca? Nhiều người như vậy, chú ý hình tượng. Lập tức, hắn liền nắm lấy Tống Hữu Mạn bả vai, đem bên cạnh nàng xê dịch, sau đó liền nhìn về phía Chỉ Mộ. Ta gọi Hạ Thần An, viện kiểm sát, vừa nói. Hạ Thần An bên cạnh từ trong túi lấy ra công tác chứng minh. Hạ Vãn An là muội muội ta, đối với đêm nay phát sinh hết thảy, xin hỏi, ta có quyền lợi hiểu rõ không? Chỉ Mộ theo bản năng phản bác trở về, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, liền bị Chỉ Diệu ngăn trở. Hạ kiểm sát trưởng, ngài tốt, ta gọi Chỉ Diệu, là biệt thự này chủ nhân. Đối với Hạ tiểu thư một chuyện, ngài đương nhiên là có quyền lợi hiểu rõ. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thần An cười tủm tỉm nói xong câu đó về sau, dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, hòa thanh hòa khí lại bổ túc một câu. Chỉ tiên sinh, ta nghĩ ngài gọi ta muội muội Hạ tiểu thư có chút không thích hợp. Hẳn là xưng hô nàng Hàn phu nhân. Dù sao muội muội ta đã kết hôn. Chỉ Diệu là cố ý kêu Hạ tiểu thư. Hạ Thần An lời này, không thể nghi ngờ chính là bất động thanh sắc đâm xuyên ý đồ của hắn. Chỉ Diệu hơi lúng túng mấy giây, cuối cùng vẫn là ôm không đắc tội Hạ Thần An thái độ. Cười ha hả ra tiếng. Hạ tiên sinh, là ta nói sai, nói sai, cũng chính là các ngươi có thể nói sai. Giống ta nghề này, bình thường nói chuyện đều rất nghiêm cẩn. Dù sao, nhất thời nói sai, đem hình phạt 1 năm nói thành 10 năm, 10 năm nói thành ở tù chung thân, ở tù chung thân nói thành tử hình. Đây chính là liền muốn xảy ra chuyện lớn. Hạ Thần An trên mặt vẫn như cũ treo cười. Chỉ là tại hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong lúc cười đã rõ ràng ẩn giấu đau. Chỉ Diệu lúng túng hơn. Bất quá không ai nguyện ý cùng Hạ Thần An cái nghề này gây thù hằn. Cho nên Chỉ Diệu nói 2 tiếng, đúng đúng, liền không có lại nói cái gì. Hạ Thần An cũng không có cùng Chỉ Diệu dây dưa quá sâu. Trực tiếp nhìn về phía Tống Hữu Mạn. Mạn mạn, ngươi không phải muốn đem sự tình biết rõ ràng sao? Bắt đầu đi. Vâng, tao An ca. Tống Hữu Mạn ứng xong Hạ Thần An về sau, liền trực tiếp mở miệng. Hà Triệt là đi Hồng Kông, nhưng hắn đi Hồng Kông tìm không phải An An, là ta. Nàng căn bản không biết cái gì Hà Triệt, nàng chỉ là từ An An trong miệng đã nghe qua cái tên này. Nàng biết Hà Triệt là Ngải Khương bạn trai cũ, nàng còn từng chào phúng qua Hà Triệt. Cái này nam nhân được nhiều kém cỏi ánh mắt mới có thể coi trọng Ngải Khương. Đúng vậy, nàng là đối Hà Triệt có chút địch ý, nhưng vì An An, nàng nguyện ý buông xuống những này địch ý, để cho mình cùng Hà Triệt dính líu bên trên quan hệ. Trước khi ra cửa, đêm hôm nay đổi mới cuối cùng một chương viết, đợi lát nữa đường sắt cao tốc tiếp tục gõ chữ, đến khách sạn càng số 14A, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.